Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712, chương 1712, quyết chiến đan hoàng. Tại Dương Trần trong ánh mắt khiếp sợ, một vị thân mang đan bào thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người này khuôn mặt ăn nói có ý tứ, chính là Dư Tiểu Thư sư phụ Ngọc Kim Đan Hoàng. Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng Ngọc Kim Đan Hoàng vậy mà có thể truy kích tới. Lúc này không chút do dự, trong lật tay lấy ra 10 cái khôi lỗi, dự định liều chết một trận chiến. Dư Tiểu Thư thì mặt lộ thảm đạm dáng tươi cười, nói ra: "Sư phụ, xin ngài thả đi Dương Trần, ta theo ngài trở về." Ngọc Kim Đan Hoàng ánh mắt nhìn chăm chú Dư Tiểu Thư thật lâu, mới mở miệng nói: "Ngươi không thể theo hắn đi cơ gia." Dương Trần nghe vậy, sửng sốt một chút, Ngọc Kim Đan Hoàng giọng điệu không có nửa điểm địch ý. Sau đó tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, người sau lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản, ném cho Dư Tiểu Thư: "Đi nơi này tạm lánh, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp, giúp ngươi giải quyết hết tà linh thai." Ngọc Kim Đan Hoàng mở miệng lần nữa, Dương Trần ánh mắt lấp lóe. Cái này Ngọc Kim Đan Hoàng tựa hồ là muốn trợ giúp Dư Tiểu Thư. Chẳng lẽ là nhớ tới tình thầy trò, nhưng để cho an toàn, hắn hay là để khôi lỗi trước tiếp nhận ngọc giản, xem xét không có bất kỳ nguy hiểm gì, mới giao cho phía sau Dư Tiểu Thư. Cũng nói ra, hắn tin được không? Dư Tiểu Thư nhẹ gật đầu, nói: "Nhiều năm như vậy, nếu là không có sư phụ áp chế, tà linh thai đã sớm đem ta thôn phệ." Ô, Dương Trần rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Ngọc Kim Đan Hoàng như thế có tình có nghĩa. Tại hai người giao lưu thời khắc, Ngọc Kim Đan Hoàng lại là lật tay một cái, lấy ra một thanh chủy thủ màu đen đến. Chủy thủ này tràn ngập khí tức tà ác, lại cùng tà linh thai khí tức giống nhau như đúc. Vật này có thể một lần phát động thánh hoàng cấp bậc công kích, có thể giúp ngươi một tay. Ngọc Kim Đan Hoàng một tay ném đi, lại là ném cho Dương Trần. Dương Trần mặt lộ vẻ khiếp sợ, lại không dám đưa tay đón, hắn sợ trong đó có bẫy. Nhưng lúc này Ngọc Kim Đan Hoàng đã quay người, đồng thời nó thanh âm lần nữa truyền đến: "Thầy ta hướng Tiêu Dao Đan Hoàng vấn an." Lập tức, Ngọc Kim Đan Hoàng thân hình hoàn toàn biến mất không thấy. Dương Trần ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên hiểu được, Ngọc Kim Đan Hoàng đã sớm nhìn ra, chính mình đan đạo là bắt nguồn từ Tiêu Dao Đan Hoàng. Sợ là chính vì vậy, hắn có thể cứu ra Dư Tiểu Thư, vậy mà xem nhẹ Tiêu Dao Đan Hoàng. Hắn còn có một người bạn. Dương Trần không nhịn được nói thầm, đây cũng quá không hợp tình lý. Tiêu Dao Đan Hoàng nghe, giận dữ hét: "Ta làm sao lại không thể không có bằng hữu?" Dương Trần bĩu môi, hỏi: "Chính ngươi trong lòng không có đếm sao?" Tiêu Dao Đan Hoàng khó thở, cả giận nói: "Hảo tiểu tử, ngươi có bản lĩnh liền lại tạm biệt tiến vào không gian bảo khí, để cho ta bắt được ngươi. Chúng ta thù mới thù cũ cùng tính một lượt." Dương Trần tưởng tượng, chính mình đầu tiên là nói Tiêu Dao Đan Hoàng bị nước tiểu, lại thông qua Vu Dung hố Tiêu Dao Đan Hoàng, cộng thêm lần này khóe miệng, những ân oán này chung vào một chỗ, tuyệt đối đủ để cho Tiêu Dao Đan Hoàng đem chính mình tháo thành tám khối. Cùng lắm thì ta về sau không tiến vào không gian bảo khí. Dương Trần nói xong, không tiếp tục để ý Tiêu Dao Đan Hoàng. Lúc này, Dư Tiểu Thư tay cầm ngọc giản, trên mặt lộ ra không thôi biểu lộ. Dương Trần thấy thế thì là cười một tiếng, nói: "Yên tâm đi, về sau còn sẽ có cơ hội gặp lại, chỉ hy vọng như thế." Dư Tiểu Thư thở dài một cái, nàng bị gieo xuống tà linh thai, có thể hay không còn sống hay là ẩn số, mà Dương Trần muốn đi giải quyết Lục Vũ Đan Hoàng càng thêm hung hiểm vạn phần. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía nổi bồng bềnh giữa không trung chủy thủ. Do dự một chút, đem nó trịnh trọng thu lại. Dư tiểu thư thấy thế, thì giải thích nói, chủy thủ này khí tức tà ác, hẳn là từ trong cơ thể ta rút ra đi ra. Thì ra là thế, Dương Trần gật đầu, sau đó tò mò hỏi, sư phụ ngươi đối với Lục Vũ Đan Hoàng thật đúng là hận thấu xương a. Dư tiểu thư cắn răng, nói, lúc trước chính là Lục Vũ Đan Hoàng từ đó cản trở, mới khiến cho ta trở thành tà linh thai lô đỉnh. Cái này Lục Vũ Đan Hoàng thật đúng là đáng chết. Dương Trần nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, sau đó nói ra, người mau chóng đi Ngọc Giản nơi ở đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Dư tiểu thư nghe vậy, mặc dù rất không bỏ, y nguyên nhẹ gật đầu, nói, người cẩn thận chút, biết. Dương Trần cười một tiếng, nhìn xem dư tiểu thư rời đi, nụ cười trên mặt hắn dần dần thu liễm, ngược lại có như lưỡi đao sắc bén. Sau đó hắn không có chút gì do dự, trong lật tay lấy ra Lục Vũ Đan Hoàng đưa cho Thời Không Toa. Tu vi tràn vào trong đó, Thời Không Toa vận chuyển lên đến, mang theo Dương Trần, xuyên qua thời không, đi vào một vùng không gian kỳ lạ. Không gian này cùng ngoại giới ngăn cách, 10 phần ẩn nấp, hiển nhiên là Lục Vũ Đan Hoàng chuyên môn chế tạo tị nạn chi địa. Dương Trần trong đôi mắt phun trào xuất cảnh kính sợ quang mang, cơ hồ là tại đồng thời, cười to một tiếng, bỗng nhiên từ không gian chỗ sâu truyền đến, ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi sẽ bí qua hóa liều, tới giết ta diệt khẩu, phòng ngừa đại đế công pháp tin tức tiết lộ. Dương Trần nghe vậy, lại là lạnh lùng nói ra, không chỉ có như vậy, còn có 2 bút chướng, muốn tìm ngươi thanh toán một chút. 2 bút chướng, Lục Vũ Đan Hoàng rất là kinh ngạc, món nợ thứ nhất, ngươi hại Tiêu Dao Đan Hoàng sự tình, bút thứ hai sổ sách, ngươi hãm hại dư tiểu thư sự tình. Dương Trần băng lãnh nói. Lục Vũ Đan Hoàng nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, giận dữ hét, bút thứ hai sổ sách, ta nhận, món nợ thứ nhất, ngươi đi hỏi một chút Tiêu Dao Đan Hoàng tên vương bát đản kia. Đến cùng là hắn lừa ta nhiều, hay là ta hố hắn nhiều? Hừ, Dương Trần hừ lạnh một tiếng, nói, Tiêu Dao Đan Hoàng mặc dù không phải thứ gì, hẳn là bị ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh, có thể ngươi bán bằng hữu, càng đáng chết hơn. Tiêu Dao Đan Hoàng nghe nói như thế, nhịn không được cắn răng nói, tại sao ta cảm giác, ngươi đem ta hình dung, càng đáng chết hơn đâu, ta cũng có đồng cảm. Dương Trần gật đầu nói, Lục Vũ Đan Hoàng đột nhiên cười gằn một tiếng, nói, bán bằng hữu, Tiêu Dao Đan Hoàng căn bản không phải bằng hữu của ta. Ta cũng chưa từng có bằng hữu như vậy, bớt nói nhiều lời, hôm nay ngươi cùng Tiêu Dao Đan Hoàng tên vương bát đản kia đều phải chết. Đại đế công pháp diễn thiên quyết sẽ trở thành ta vật trong bàn tay. Đang khi nói chuyện, trên người hắn khí tức phun trào, đem không gian chung quanh chấn vỡ nát ra. Dương Trần thấy thế, đem sớm đã chuẩn bị xong 10 cái khôi lỗi triệu hoán đi ra, thể nội bất diệt quyết khắp nơi cùng một thời gian phi tốc vận chuyển, khoảng chừng phiến tức ở giữa, 10 cái khôi lỗi khí tức liền liên tục không ngừng tràn vào Dương Trần thể nội. Tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, cửu trọng thiên, trong lúc thoáng qua, Dương Trần khí tức trên thân liền tiêu thăng đến cửu trọng đỉnh phong. Lục Vũ Đan Hoàng thấy thế, lại là khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, đây chính là ngươi chỗ dựa lớn nhất sao? Giết ngươi đầy đủ. Dương Trần biết chính mình không cách nào thời gian dài bảo trì trạng thái này, nắm đấm nắm chặt ở giữa, hung hăng công kích mà ra. Đối với cái này, Lục Vũ Đan Hoàng chỉ là tùy ý huy động tay áo, liền có thánh hoàng tu vi phun trào mà ra, Đồng thời, thân hình của hắn cấp tốc lui lại, không muốn cùng Dương Trần cận thân giao chiến. Oanh, cả hai công kích bỗng nhiên đụng vào nhau, như sấm sét tiếng va đập qua đi. Song phương công kích riêng phần mình lắng lại, cân sức ngang tài, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.